Chiến thần Tu La, chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 325 lúc nào? Đừng quá sớm, trước 7 giờ tối là được. Được, ngừng một chập, Đinh Thu Huyền nhắc nhở. À, tốt hơn hết anh nên chuẩn bị trước một món quà. Chỉ là lập đông, cũng không phải lễ lớn. Có cần phải long trọng như vậy không? Đinh Thu Huyền nhún vai. Vốn không cần thiết nhưng ba và chú Vinh là kiểu người dù chết cũng sĩ diện. Mỗi bữa ăn đều muốn so đấu, năm nay chắc chắn cũng không ngoại lệ. Anh chuẩn bị quà đừng làm mất mặt ba là được. Có đủ tiền không? Em có thể cho anh một ít. Giang Nghĩa mỉm cười. Không cần đâu, tiền lương của anh vài tháng này còn dày lắm nhé. Vậy cứ thế nhé. Được, Đinh Thu Huyền chui vào chăn bông chuẩn bị nghỉ ngơi. Giang Nghĩa ngây người nhìn có. Anh có thể lên giường được không? Không được, Đinh Thu Huyền hừ lạnh. Anh không phải đã có Lăng Dao sao? Đi ỉm cô ta đi anh, cần em làm chỉ. Đúng là ghen đến khiến lọ giấm lên men chua. Giang Nghĩa cười xấu xa. Vậy anh đi tìm Lăng Dao thật đấy. Anh, Đinh Thu Huyền lật người. Đi, đi thì đừng về nữa. Giang Nghĩa cười đắc ý một tiếng, không cởi quần áo, liền bổ nhào lên giường, chui tuốt vào chăn. Đinh Thu Huyền vội hét lên. Anh làm gì vậy, cút đi, bẩn chết mất. Sáng hôm sau, Giang Nghĩa đến giải trí Ước Châu sớm, ngồi trong văn phòng. Mông còn chưa ngồi nóng, ông già La Thịnh đã gõ cửa bước vào. Yêu thầy La, sao hôm nay thầy đến sớm vậy? Giang Nghĩa nhanh chóng đứng dậy chào hỏi. La Thịnh xua tay cười nói. Tối qua tôi đã xem. Hello, Dad thấy cô gái do Lăng Dao thủ vai chính nổi loạn chống đối, sau đấy mình đầy thương tích trên con đường sự nghiệp cuối cùng biết sai về với gia đình. Phim rất hay, quay quá xuất sắc. Giang Nghĩa mỉm cười, xem ra người lớn tuổi rất thích phim này. La Thịnh tiếp tục, cảnh quay này khiến tôi nhớ lại một số trải nghiệm của mình khi còn trẻ, được truyền cảm hứng, vì vậy tôi thức khuya viết một bài hát. Thì ra hạnh phúc trong tầm tay, miêu tả về tâm trạng của thiếu nữ. Tôi nóng lòng muốn đưa cho cậu tìm được một ca sĩ thích hợp, tôi đảm bảo chỉ cần hát hay, tuyên truyền không kém thì nhất định sẽ thành hit. Chỉ là không biết nên nhờ tìm ai hát. Giang Nghĩa mỉm cười, nếu bộ phim này là do Lăng Dao diễn, thầy dựa vào Lăng Dao mà viết nên, không phải bài hát này được thiết kế riêng cho Lăng Dao sao? Cách chương,